Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, lên đường bình an. Oanh, Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng. Chính mình liền không bị khống chế đập ầm ầm tại đại địa phía trên. Chật vật, vô số năm qua, Quan Thế Âm Bồ Tát đã quên lần trước chính mình như vậy chật vật là lúc nào. Thậm chí cả để Quan Thế Âm Bồ Tát sinh ra một lát ngây người. Mà ý Nan Bình đương nhiên sẽ không có nương tay chút nào. Lấy phàm nhân chi khu đối chiến tiên thần. Đặc biệt là cái kia tam giới nổi tiếng đại năng Quan Thế Âm Bồ Tát. Càng làm cho ý Nan Bình không dám có chút buông lỏng. Lúc này, ý Nan Bình nặng nề mà lấy Thái Sơn chi thế ngồi tại Quan Thế Âm Bồ Tát trên bờ eo. Ý Nan Bình lực lượng đến cùng là kinh khủng bực nào. Chính là ý Nan Bình chính mình cũng không rõ ràng cực hạn ở nơi nào. Chi chi CKITTT, bây giờ như vậy trùng điệp ngồi xuống. Nhất thời lấy Quan Thế Âm Bồ Tát làm trung tâm. Xuất hiện một cái đường kính là khoảng 100 mét mạng nhện vết nứt. Thậm chí chính là liền một chút nước biển cũng bắt đầu chảy ngược trở về. Đem Quan Thế Âm Bồ Tát nửa người thấm ở trong đó. Quan Thế Âm Bồ Tát càng là cảm giác mình nửa thân dưới càng là trong nháy mắt đã mất đi chi giác. Mà còn không đợi Quan Thế Âm Bồ Tát đau kêu thành tiếng. Hai tay của nàng càng là phân biệt đặt lên một cái đầu gối. Cơ hồ cũng là thoáng qua công phu. Quan Thế Âm Bồ Tát đã mất đi chính mình thân thể tất cả trưởng khống năng lực. Tại như thế khoảng cách phía dưới. Rơi vào ý Nan Bình trong tay. Có thể nói theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Quan Thế Âm Bồ Tát nhục thể lực phản kháng độ tại ý Nan Bình xem ra. Cũng không so một cái búp bê bơm hơi mạnh bao nhiêu. Mà trong lòng đối với Quan Thế Âm Bồ Tát một mực mang theo tôn sùng ý Nan Bình. Mặc dù là như thế y nguyên không dám có chút thư giãn. Chính là bởi vì tôn sùng. Chính là bởi vì đối Quan Thế Âm Bồ Tát mang trong lòng kính ngưỡng. Cũng chính bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát tại ý Nan Bình trong lòng địa vị rất cao. Cho nên ý Nan Bình bóp lấy Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm lại lần nữa, dùng lực 3 phần. Nặng nề mà hướng trong đất nhấn một cái. 3. Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia luôn luôn thánh khiết ngũ quan xinh xắn. Gần một nửa nặng nề mà chôn ở lẫn vào nước biển bùn trong đất. Dính vào rất nhiều vũng bùn. Giờ khắc này. Luôn luôn cao cao tại thượng Quan Thế Âm Bồ Tát thì giống như triệt để đã rơi vào trần thế bên. Trong một phen, vội vàng phía dưới vốn liền có chút quần áo không chỉnh tề nàng. Rơi vào cái này vũng bùn bên trong, lại là cùng bình thường ngư dân thiếu nữ không có chút nào khác biệt. Thậm chí có người xa xa hướng về phương hướng nhìn qua. Lấy ý Nan Bình cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hai người tư thế. Chính là bị người khác hiểu lầm hai cái này thuần khiết vô cùng người đang làm lấy cái gì không? Thuần khiết sự tình cũng chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, tại phía xa linh cảm miếu đường Tam Tạng bản tôn nhìn trước mắt linh cảm đại vương. Cũng không có chế giễu cái kia tham sống sợ chết xấu xí bộ dáng. Mà là tiếp tục nhàn nhạt hỏi. A-di-đà Phật, linh cảm thí chủ, người nói là cái kia đồ sát nhân tộc chi ngôn. Chính là nói đùa. Không sai không sai, ta cùng Tiểu Bạch chính là quen biết, mở cái trò đùa dọa một chút nàng thôi. Linh cảm đại vương liên tục đáp, không có chút nào vừa mới cái kia vài câu chỉ ngữ ở giữa quyết định đại lượng nhân tộc tánh mạng bá. Khí, vậy ngươi ăn ta nhân tộc đồng nam đồng nữ, cũng là cái trò đùa. Đường Tam Tạng ấm giọng mà hỏi thăm, lời vừa nói ra, linh cảm đại mặc dù là vương đương á khẩu không trả lời được. Mà đường Tam Tạng cũng không có làm khó linh cảm đại vương ý tứ. Mà là tiếp tục hỏi, A-di-đà Phật. Bần tăng nghe nói linh cảm thí chủ cùng Quan Âm đại sĩ quan hệ không ít. Chẳng lẽ đây là Quan Âm đại sĩ cho phép linh cảm thí chủ gây nên? Lúc này, linh cảm đại vương liền phản ứng lại. Đúng, trước mắt cái này con lừa chọc thế nhưng là vị tăng nhân. Lấy Quan Âm đại sĩ địa vị. Thử hỏi cái nào tăng nhân đối nó không phải kính như thần minh. Không dám có chút bất kính. Linh cảm đại vương cái kia bên ngoài bất chợt tới mắt kim ngư bày ra. biểu lộ cũng biến thành có chút không sợ hãi nói ra. Hòa thượng, chớ nói bản đại vương không nói cho ngươi. Bản đại vương chính là Quan Âm đại sĩ dưới trướng Linh Cảm Kim Ngư. Nếu như ngươi thương ta mảy may, Quan Âm đại sĩ tất nhiên giáng tội ngươi. Đến lúc đó nhưng là hối hận thì đã muộn. Việc này, Bần Tăng trong lòng cũng là sầu lo rất nhiều. Chỉ bất quá người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Thực sự không thể đối Linh Cảm thí chủ giết hại ta nhân tộc sự tình làm như không thấy. Lý nên tuân theo nhân quả báo ứng. Tự mình đưa Linh Cảm thí chủ lại vào luân hồi mới là. Dừng một chút, tại Linh Cảm đại vương khó coi vô cùng sắc mặt bên trong. Đường Tam Tạng nói tiếp, đương nhiên, nếu như đây hết thảy là Quan Âm đại sĩ ý chỉ, Bần Tăng tự nên một lần nữa cân nhắc xử lý như thế nào. Lúc này, tại Cầu Sinh muốn điều động phía dưới, Linh Cảm đại vương cơ hồ không có một chút do dự nói, hòa thượng ngươi ngược lại là đoán đúng. Bản đại vương lần này chính là phụng Quan Âm đại sĩ chi mệnh. Hàng bình thường đến Thông Thiên Hà bên trong cho người mượn tộc đồng nam đồng nữ tu luyện pháp lực. Cũng tốt sớm đến tránh quả. Bình tĩnh, Đường Tam Tạng biểu lộ theo ôn hòa. Chậm rãi biến đến bình tĩnh. Cuối cùng hóa thành một thân nhàn nhạt tiếng thở dài. Im lặng ở trong lòng lẩm bẩm nói. Cuối cùng, vẫn là đi xa nha. Mà ý nan bình chỗ kia. Quyền đầu cũng là dơ cao mà lên. Theo trong lòng Quan Thế Âm Bồ Tát cao lớn thánh khiết hình tượng sụp đổ. Nhìn trước mắt hãm sâu vũng bùn bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát. Ý nan bình nơi khóe mắt lại là không hiểu rơi xuống một giọt nước mắt. Ấm giọng nói. Quan Âm đại sĩ. Lên đường bình an. Theo tiếng nói vừa ra. Ý nan bình một quyền kia cũng là tùy theo rơi xuống. Mục tiêu lại là Quan Thế Âm Bồ Tát sau đầu. Một kích này, nếu như chúng đích, tại chính đạo chi quang, phụ ra năng lực phía dưới. Đủ để tại trong khoảnh khắc đem Quan Thế Âm Bồ Tát kim thân cùng thần hồn cùng nhau vỡ nát. Mà thân tử đạo tiêu nguy cơ tiếp cận thời khắc, Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên cũng là liều chết địa phương chống chọi. Vùng vẫy đâm, thế mà, tại đường Tam Tạng cái kia đáng sợ nhục thể trấn áp phía dưới. Quan Thế Âm Bồ Tát phản kháng quả nhiên là lộ ra mềm nhũn lại bất lực. Giờ khắc này, nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần quyền đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát đã quyết định bỏ qua kim thân. Mượn thần hồn thoát đi. Lấy bảo toàn tánh mạng. Đáng tiếc, đường Tam Tạng cái kia bao trùm chính đạo chi quang. Vững vàng nắm Quan Thế Âm Bồ Tát cổ tay cầm. Lại là giống như một đạo không phá xiềng xích đồng dạng. Gắt gao đem Quan Thế Âm Bồ Tát thần hồn khóa kín tại kim thân chi thân. Đến mức Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có thể trơ mắt. Lại tuyệt vọng vô cùng nhìn lấy cái kia quyền đầu cách mình càng ngày càng gần. Không muốn. Tại trong đại kiếp. Tây Thiên đúng là ta trước ứng kiếp. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Linh Cảm trước miếu Tiểu Bạch cao giọng phản bác. Kim Thiên Tử Đại Sư chớ nên tin vào cái này Linh Cảm Đại Vương ăn nói bừa bãi. Quan Thế Âm Bồ Tát đối với hắn hạ giới sự tình không biết chút nào. Hắn chỗ lấy đến Thông Thiên Hà bên trong. Chính là hắn thừa dịp Quan Thế Âm Bồ Tát không tại Phổ Đà Sơn thời điểm chuồn êm xuống. Chấm chấm, hô, quyền đầu, dừng lại, hiểm lại càng hiểm. Một sát na này, Quan Thế Âm Bồ Tát thậm chí đã cảm giác được ý nan bình cái kia trên nắm tay tế mau chạm đến da của mình. Tại cái này sinh tử trong chớp mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát lại là trong một chớp mắt sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Nguyên lai, ý nan bình quả nhiên là cái phàm nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.